Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 432, chương 434, ngoài ý muốn phát hiện. Tiểu Bạch cùng sau lưng Lý Tuyết Mai chui vào cái kia cửa hang. Cảnh tượng trước mắt để nó, nước bọt chảy ròng, âm khí đầy trời đều là hiện lên sương mù chạc âm khí. Nó nhịn không được miệng há ra khẽ hấp liền là một miệng lớn. Ô tương đương dễ chịu, dương gian mỹ thực có thể thỏa mãn miệng của nó bụng chi dục. Mà âm thuộc tính năng lượng thì có thể làm cho nó đạt được tinh thần bên trên thỏa mãn. Đồng thời có trợ giúp nó trưởng thành. Một đầu hẹp dài đường nhỏ xuất hiện tại Tiểu Bạch cùng Lý Tuyết Mai chân dưới. Bọn hắn theo đường nhỏ hướng phía trước nhanh đi vào. Một cái rừng cây xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Ta lúc đầu giống như liền là bị hút tới cái này rừng cây bên cạnh bên trên. Lý Tuyết Mai nhẹ nói nói. Nàng biết, Tiểu Bạch nhất định có thể nghe hiểu. Tiểu Bạch điểm gật đầu tương đương. Trực tiếp trong chiều mặt đi đến. Gâu, trước mặt mấy cái kia là người nhà ngươi. Lý Tuyết Mai kinh ngạc phát hiện chính mình thế mà nghe hiểu Tiểu Bạch. Nhìn về phía Tiểu Bạch phía trước, cái này xem xét, mắt của nàng nước mắt liền chảy xuống. Trượng phu nàng Tô Chấn Hoa cùng con của nàng con dâu tất cả đều tại trước mặt cây bên trên. Bị quỷ dị cây mây một đạo buộc, ánh mắt của bọn hắn mờ mịt, không có chút nào một điểm thần trí. Chấn Hoa, ô, Lý Tuyết Mai chính chuẩn bị cẩn thận hướng Tô Chấn Hoa nhào quá khứ. Lại bị Tiểu Bạch quát bảo ngưng lại. Ngươi đừng đi tới. Cây này dây leo có vấn đề. Ta đến. Tiểu Bạch nói xong cũng một mặt hưng phấn nhào tới. Là một mặt hưng phấn. Những thứ kia cơ bản bên trên đều là năng lượng tạo thành. Những cái kia cây mây cũng đồng dạng. Đồ ăn a thân đường Lý Tuyết Mai bị Tiểu Bạch quát bảo ngưng lại về sau nào dám động. Chỉ có thể nhìn Tiểu Bạch xông qua đi. Đây là nàng cũng phát hiện Tiểu Bạch không để cho nàng quá khứ nguyên nhân. Dọc theo đường mấy cây cây bên trên cây mây bỗng nhiên động. Hướng Tiểu Bạch quấn quanh mà đi. Cẩn thận, Lý Tuyết Mai lo lắng hô to. Muốn nhắc nhở Tiểu Bạch nguy hiểm hàng lâm. Nhưng mà Tiểu Bạch hành vi lại làm cho nàng mở rộng tầm mắt. Đáng yêu mặt chó bên trên lộ ra một tia cực kỳ nhân tính hóa miệt cười. Hai cái chân trước vung lên, quấn quanh mà đến dây leo trong nháy mắt đứt gãy. Gãy xuống dây leo bị nó cúi đầu ngậm lên miệng cùng ăn mì đồng dạng khẽ hấp. Tê trượt tương đương, vị này nói. Tán, Tiểu Bạch cao hứng bừng bừng cắt dây leo. Thỉnh thoảng ăn hai cây, tốt không vừa lòng. Đợi tại phía sau Lý Tuyết Mai bó tay rồi, vẻn vẹn mấy hơi thở công phu. Tiểu Bạch chân lần đã đống một đống phẩm chất không đồng nhất dây leo. Hướng nó quấn quanh mà đến dây leo cuối cùng yên tĩnh. Bọn chúng cũng sợ, cho người ta đưa khẩu phần lương thực sự tình không làm cũng được. Tiểu Bạch ngạo kiều nhìn sang bốn phía sợ hãi rụt rè dây leo. Lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên nó lông mày nhỏ nhíu lại. Nơi này, tựa hồ nó trước kia tới qua. Đến tại lúc nào? Nó không nhớ rõ, lắc lắc cái đầu nhỏ, đem những ý niệm này vứt qua một bên, hướng phía bị trói tại cây bên trên mấy người đi đến. Vừa mới không thấy rõ, hiện tại ở gần xem xét, chừng 8 người, không, 8 cái quỷ hồn, đều bị cột vào cây bên trên ánh mắt mờ mịt hồn thể tan rã. Tiểu Bạch móng vuốt huy động ở giữa. Quấn quanh lấy bọn hắn dây leo toàn bộ đoạn rơi cái này. 8 cái quỷ hồn đờ đẫn đứng tại kia. Hoàn toàn không có bị giải cứu hưng phấn. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu Bạch mặt ủ mày trao ngồi xổm ở bên trên. Nó nhưng không có chu tà loại kia điểm tỉnh lạc đường quỷ hồn năng lực. Theo cái này 8 cái quỷ hồn hiện tại cái này trạng thái. Nó làm sao đem bọn hắn mang đi ra ngoài? Không thích động não nó điêu lên đoạn tại trên đất dây leo từng cây hút tiến vào miệng bên trong. Động não cái gì mệt nhất? Có, người qua đây hỗ trợ. đem dây leo ăn không sai biệt lắm nhỏ trắng con ngươi đảo một vòng. Có chú ý, hướng Lý Tuyết Mai hô một tiếng. Có thể đến đây à? Tốt, Tiểu Bạch vốn còn muốn đậu đen rau muống một tiếng có ta ở đây ngươi sợ cái gì? Nhưng cân nhắc đến đối phương là Tô Anh nãi nãi, nhìn, cầu hoa tươi không nó ở chung quanh liếc nhìn một vòng. Bị nó bẻ gãy dây leo tất cả đều tương đối ngắn. Không đủ dùng, chỉ có thể nện bước chân nhỏ hướng một bên không có chói quỷ hồn cây đi đến. Liền ngươi, không bao lâu liền, Tiểu Bạch đã ngậm một cây trọn vẹn đến có dài 10 mét dây leo đi trở về. Đem bọn hắn trói thành một chuỗi, bằng không thì không dễ mang đi. Lý Tuyết Mai trong nháy mắt hiểu ý. Tiểu Bạch nhìn mình móng vuốt. Nó cũng không có thắt nút bản sự. Lý Tuyết Mai tay coi như xào. 5 phút đồng hồ tả hữu liền dùng dây leo tại mỗi cái hồn phách cổ tay bên trên đánh cái kết. Xuyên tốt, không, còn tốt chút dây leo cũng là âm khí ngưng tụ. Phổ thông dây leo nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhiệm vụ hoàn thành, về nhà, một lúc là Tiểu Bạch đi phía trước mặt. Lý Tuyết Mai nắm 8 cái đờ đẫn hồn phách đi ở phía sau mặt. Kia họa diện muốn bao nhiêu quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị. Dẫn đầu Tiểu Bạch bỗng nhiên dừng bước. Nó thấy được phương xa một bóng người. Không, nói cho đúng là một cái pho tượng. Khoảng chừng 10 mấy tầng lầu cao. Chỉnh thể hiện lên màu xám Phật tượng. Tựa như là xi măng đổ đồng dạng. Đó là địa tàng giống. Tiểu Bạch nghĩ tới, nơi này là địa tàng Phật Quốc. Khó trách hắn cảm thấy mình tới qua. Nó tại vẫn là chăm chú nghe thời điểm thích nhất liền là đến tai họa bên này dây leo. Rừng cây bên trên những này trụi lùi chết cây liền là kiệt tác của hắn. Liền bởi vì cái này, địa tàng lúc trước đói bụng nó 10 năm. Khắc cốt minh tâm a. Tiểu Bạch suy cười một tiếng. Địa tàng con hàng này. Đáng đời, nó vận dụng hết thị lực, thậm chí có thể nhìn thấy Phật quốc biên giới tại vỡ vụn. Không sai, lúc trước địa tàng bị thổ bá kia một tí đánh quá ác. Đem hắn kinh doanh vô số năm Phật quốc đều cho đánh phế đi. Tiểu Bạch thực sự không nghĩ tới, chu tà trong miệng âm khí vòng xoay thế mà kết nối chính là địa tàng Phật quốc. Đơn giản không thể tưởng tượng mười. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.